xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 968, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ chờ đợi đến hơn 2 phút, qua hậu đàm lại truyền đến giọng nói đầy căng thẳng của Charlie. Cửa bị khóa cứng rồi, chúng tôi không vào được. Tất cả nhân viên tổ 1, trong không gian đen như mực, không ai nhìn thấy biểu cảm của ai, nhưng họ đều có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đến nghẹt thở đang bao trùm. Vài giây sau, tiếng Charlie qua bộ đàm gầm lên phẫn nộ. Chết tiệt, bên ngoài cũng toàn là người. Chúng ta cũng bị bao vây rồi. Tiếp theo đó là một loạt tiếng S, U, N, G hỗn loạn vang lên dồn dập. Đột nhiên, đèn điện lại sáng trưng lên. Mọi người nhất thời không thích nghi kịp, đều phải nheo mắt lại. Trình Cảnh Mặc lập tức tận dụng cơ hội nhìn nhanh tình hình. Bên ta đã có 5 người bị thương, 2 người trúng đạn ở chân, 3 người ở cánh tay. Kẻ địch ở lầu 1 đã bắt đầu lao lên cầu thang. Đội đột kích lập tức nghênh chiến, lợi thế địa hình cao giúp bên ta chiếm thế thượng phong, khiến địch tạm thời chưa thể xông lên được. Nhưng lực lượng và hỏa lực của ta chênh lệch quá lớn so với đối phương. Nhất định phải tìm cách rút lui khẩn cấp. Owen, Trình Cảnh Mặc và 2 người lính khác cùng nhau bảo vệ chặt cửa cầu thang, không cho địch lên được. Vu Hướng Dương nhanh chóng xông vào một căn phòng, nhìn xuống qua cửa sổ. Bên dưới cũng đang giao chiến ác liệt. Nếu nhảy qua cửa sổ xuống, chắc chắn sẽ bị B, A, N hạ ngay trên tường. Ở cửa cầu thang, băng đạn của Âu Văn đã cạn kiệt. Hắn giận dữ ném băng đạn rỗng về phía đám người bên dưới, rồi lùi lại, những người khác nhanh chóng lên thay thế. Hai bên giao chiến gần nửa tiếng đồng hồ. Tuy rằng đã tiêu diệt gần 100 tên địch, nhưng đạn D, Ư, Ợ, C của đội ta cũng đã gần hết sạch. Khẩu S, U, N, G tự động của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương giờ chỉ còn lại băng đạn cuối cùng. Âu Văn đã gọi liên tục về tổng bộ yêu cầu chi viện, nhưng tín hiệu vẫn bật vô âm tín. Ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, tổng bộ cũng đã xảy ra chuyện. Hành động lần này, từ đầu đến cuối chính là một cái bẫy do địch quân giăng ra. Tất cả mọi người đã trúng kế. Khoảng 30 phút trước, ngay sau khi Trình Cảnh Mặc cùng đồng đội vừa xông vào lâu đài cổ, tổng bộ đã bị tập kích. Đầu tiên là hệ thống thông tin bị cắt đứt, tiếp theo là hàng loạt quả B, O, M từ trên trời trút xuống. Nơi đóng quân chìm trong biển lửa, dù lâm vào tình thế bất ngờ, nhưng mọi người đều là quân nhân được huấn luyện bài bản, không hề hoảng loạn mà nhanh chóng tổ chức phản công. Sau hơn 40 phút giao chiến ác liệt, địch quân tổn thất nặng nề, kẻ C, H, E, T kẻ trốn. Trận chiến tạm thời lắng xuống. Tổng bộ có hơn 30 người thuộc 3 quốc gia, cộng thêm quân nhân do Ý quốc phái đến, tổng cộng là 57 người. Kết quả, 8 chiến sĩ đã hy sinh, 21 người bị thương, phần lớn là do chúng B, O, M khi chưa kịp chuẩn bị. 27 người còn lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục tín hiệu và cứu chữa thương binh. Mất hơn nửa tiếng, đường dây thông tin đứt đoạn cuối cùng cũng được nối lại. Thương binh cũng kịp thời được chuyển đến bệnh viện. Tổng bộ bắt đầu gọi lại cho đội đột kích, gọi hàng chục lần nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Phòng văn phòng tổng bộ chìm trong một sự im lặng C, H, E, T chóc. 2 phút sau, một phó chỉ huy L quốc đột nhiên quăng chiếc mũ quân đội xuống bàn, gầm lên, chúng ta phải đi cứu họ ngay. Vài người khác cũng đứng phát dậy, nôn nóng muốn lập tức lên đường. Bình tĩnh lại, Eden đập mạnh tay xuống bàn. Đứng thẳng người, hiện tại bên đó tình hình thế nào? Không một ai trong chúng ta biết rõ. Hành động tùy tiện lúc này, nhỡ lại chúng ổ phục kích thì sao? Chúng ta đã sa vào cái bẫy đầu tiên. Thương vong nhiều đến mức này, nếu lại dẫm vào cái bẫy thứ hai, chúng ta sẽ bị diệt sạch. Nhưng nếu không đi cứu, họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Viên phó chỉ huy kia gào lên giận dữ. Chết vì trúng đạn còn may mắn. Nhưng nếu bị bắt làm tù binh, họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp đến chết. Eden nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng như đuốc. Họ đã xuất phát được 2 tiếng. Tính theo thời gian, họ đã đột nhập mục tiêu ít nhất 1 giờ trước. Đến nay vẫn bật vô âm tín, chứng tỏ đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp. Tất cả chúng ta đến đây đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh. Họ đã hy sinh thân mình vì tổ quốc. Giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Chúng ta phải giữ lại lực lượng, lập kế hoạch lại từ đầu, hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, báo thù cho những chiến hữu đã hy sinh. Mọi người dù vô cùng tức giận, uất nghẹn và chỉ muốn xông đến G.I.E.C sạch kẻ địch. Nhưng lời của Eden nói hoàn toàn là sự thật. Nếu tùy tiện hành động, chỉ e thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, họ chỉ còn cách chờ đợi một cơ hội khác. Dù vậy, mọi người vẫn không hề bỏ cuộc. Kiên nhẫn bám trụ lại văn phòng, tiếp tục gọi cho đội đột kích. Đội đột kích đã lọt vào hang hổ ổ sói. Chuyện muốn rút lui an toàn gần như là không thể. Tại lâu đài cổ, tổ 1 đã bị dồn lên tầng 3. Trong 12 người, 8 người bị thương, 2 người đã hy sinh. Chỉ còn lại Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương là còn lành lặn. Âu Văn bị trúng đạn vào cánh tay phải. Chiếc bộ đàm tổng liên lạc đeo trên vai hắn cũng bị đạn lạc B, A, N trúng thành từng mảnh. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tổng bộ. Cách Trương.